Chương 37, Cổ Cụ Tủ Mỉ Kỳ Dạ. Chương 37, Cổ Cụ Tủ Mỉ Kỳ Dạ làm bùa hựa y nì dừng ở những tòa cao ốc bỏ hoang cửa trước cách đó không xa. A áo dạ kỳ tủ cô ở đem chìa khóa rút ra sau, nhanh chóng mở cửa xe, đón mưa lớn chạy ra ngoài. Mà dầu dỏ kỳ cũng là lần nữa xuất ra thanh kia làm hạ củ ô giấy dầu, không nhanh không chậm đi xuống xe. Ở cửa chỗ tối tăm, dầu dỏ kỳ chứng kiến ạ áo dạ kỳ tủ cổ đem vật cầm trong tay chìa khóa ném tới trên tay người nào. Chờ đến dầu dỏ kỳ đến gần, mới phát hiện, đó là một cái một thân màu đen người thường. Một bộ thông thường kính mắt, một thân thông thường y y phục, một bộ người bình thường tướng mạo, một đầu thông thường hát phát. Cái này nhân loại, chính là thông thường tập hợp thể. Dài ưu dò kỳ tự nhiên biết hắn là ai vậy. Cổ cụ tù mì kỳ dạ, một cái ôn hòa người hiền lành, cũng là một cái dài ưu dò kỳ không phải không thừa nhận, rất thích hợp làm như trượng phu người, bất quá hắn quá mức bình thường, phổ thông đến căn bản ai cũng không cứu vớt được, chỉ có thể nhìn được tên là bi kịch phát sinh, ở sự tình sau khi kết thúc lấy mình ôn nhu để an ủi người khác, nhưng đúng bất kể là ai, đều không thích từng trải bi kịch đi. Dài ưu dò kỳ đối với cái này nhân loại không có ác cảm. Coi như hắn luôn là quấy rầy muội muội của mình, nhưng đúng tính cách của hắn không tám quả thực không khơi ra cái gì tật xấu quá lớn, tinh khiết lấy người bình thường thị giác đến xem, hắn là cái không có đặc biệt khuyết điểm người. Nếu nói là khuyết điểm lớn nhất lời nói, đó chính là nhỏ yếu đi nhỏ yếu, tức là tội, ở nơi này ăn thịt người thế giới, hắn có thể đủ làm được, cũng chỉ là tránh tại người khác dưới cánh chim, chịu đến che chở mà thôi. Xã trưởng, vị này chính là ở mông lung trong mưa to, đi tới ưu nhã bóng người, để cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ theo bản năng tưởng giữ xì kỳ. Bất kể là mặc quần áo phong cách, vẫn là cái loại này khí chất, hai người đều thật sự là quá giống. Thằng đến đi gần một chút, cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ mới phát hiện, người tới thân cao nếu so với xì kỳ cao hơn rất nhiều, đồng thời lấy giữ xì kỳ tính nết nói, coi như là trong mưa, chỉ sợ cũng sẽ không bung dù đi người tới nhãn thần ôn hòa lãnh khốc, nhìn như thân ảnh thon gầy. Mang tới đúng phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây nghiền ép cảm giác các bách. Điều này làm cho cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ nhớ lại cái đêm khuya kia, kém chút bị dầu sỉ kỳ giết chết. Buổi tối hắn cũng nhìn thấy một cái khác có chứa cảm giác gáp bách người, một thân áo đen tăng lữ giống như là sơn nhạc giống nhau đứng lặng ở trước mắt. Nhưng là người này cùng cái kia tăng lữ hoàn toàn bất đồng, nếu nói là ở ạ ạ xào rèn trước mặt đúng đệ thở không nổi nói, như vậy ở trước mặt người này, cũng là như một xuân phong bên trong khiến người ta kính nghệ, căn bản sinh không dậy nổi phản kháng tâm tư. Cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ bị sâu đậm hấp dẫn, nếu nói là hắn người bình thường này cùng dấu sỉ kỳ có cái gì điểm giống nhau lời nói, như vậy thì là đối với dị thường hấp dẫn đi một cái là bởi vì mình là thuộc về lớn nhất dị thường, cho nên đối với dị thường mẫn cảm, mà một cái khác lại là bởi vì tuyệt đối phổ thông, chọn đời cũng đang đeo đuổi lấy phổ thông, lại ngược lại sẽ hướng tới dị thường. Tựa như trước đây lần đầu tiên nhìn thấy dấu sỉ kỳ một dạng, cái này cùng nàng tương tự nam tính để cái này sở hữu thi nhân vậy tên thiếu niên, không thể rời đi ánh mắt. A áo dạ kỳ tủ cô lắc đầu, đi về phía trước một bước, đem cổ cụ tù mì kỳ dạ ánh mắt ngăn trở. Đó là một sẽ bị tuyệt đối dị thường hấp dẫn nam tính, có thể lấy người bình thường thân phận, tránh thoát mình khu người kết giới, có thể lấy người bình thường thân phận, tìm được mình già làm chi đường, đồng thời gia nhập vào trong đó. Không phải cũng là bởi vì bị chính mình cái kia nhất cao kiệt làm con rối hình người hấp dẫn sao? Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ phát hiện sự thất thố của mình, có chút ngượng ngùng cười cười. Bất quá dù dò kỳ cũng là kém chút nổi da gà, mặc dù biết đối phương chỉ là bị sự khác lạ của mình hấp dẫn, thế nhưng kia trong sát na, dù dò kỳ thực sự cho rằng đối phương là đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng, cùng cổ cụ tù mỉ kỳ dạ tiếp xúc sâu nhất người không phải là dấu sỉ kỳ cũng không phải dấu dọ kỳ, mà là dấu sỉ kỳ tất cả về thức tin tức. Trên thực tế cổ cụ tù mỉ kỳ dạ đều là từ dấu sỉ kỳ kia đạt được đến, mà mặc dù là phái nữ thân thể, thế nhưng dấu sỉ kỳ xác xác thật thật đúng nam tính dấu dọ kỳ tuy là bị mình miên man suy nghĩ có chút hù được, thế nhưng dấu dọ kỳ vẫn là vươn tay, mỉm cười nói. Ngài khỏe ta là cổ cụ tù mỉ kỳ dạ vô cùng đắc thể. Cái này ôn hòa thiếu niên bình thường cùng dấu dò kỳ nắm tay. Giai Uzi tiên sinh, ngài và thức quan hệ đúng dấu cái họ này, hiếm thấy chỉ cần nghe được cái từ này cũng biết là toàn gia. Cổ cụ tủ mì kỳ dạ có chút nghi hoặc hỏi. Giai Uzi kỳ đối với hắn cười cười, cũng không trả lời. Người đáng thương xã viên hơi ngẹo đầu, Giải U Dọ Kỳ tự tiếu phi tiếu hướng về phía Tu Cổ nói. A, coi như là một tốt xã viên. Tu Cổ đốt một điếu thuốc hồi đáp. Giải U Dọ Kỳ gật đầu, cái này cổ cụ tù mỉ kỳ dạ, Giải U Dọ Kỳ không có đưa hắn cho rằng địch nhân, còn như tình địch gì gì đó, càng là không có khả năng. Đó là một tuy là kiên định, thế nhưng rất tự biết mình thiếu niên. Cổ cụ tù tiên sinh cái kia, ngài gọi mỉ kỳ dạ là tốt rồi. Cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ có chút ngượng ngùng cười cười, coi như có thể ở tháo xuống mắt kiếng tủ cổ trước mặt huy sái tự nhiên, thế nhưng đối mặt cái tên này vì dấu dò kỳ thanh niên lúc, hắn lại luôn cảm thấy có chút có quáp, thậm chí có chút trở dạ, ngay cả nhãn thần đều có chút tới lui tuần tra. Đây đối với rất am hiểu giao tế cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ mà nói, nhất định chính là bất khả tư nghị biểu hiện. Hảo, như vậy mỉ kỳ dạ vừa nói, dài u dò kỳ mặt đột nhiên xề gần hắn. Rất là nghiêm túc nói, ta ở ngươi trên mặt của thấy được tên là đào hoa gì đó, có thể gần nhất ngươi sẽ có thu hoạch gì cũng khó nói. Cổ cụ tù mỉ kỳ giả nghe xong, cũng là lúng túng cười cười, nói, cái kia, ngài rất tin tưởng cái này sao đương nhiên, trên thế giới không có tình cờ sự tình, hết thảy đều đúng tất nhiên nghe nói qua là tợ là sở chi ma sao không không không dấu dò kỳ gật gật đầu nói. Cái kia... Lạp tợ lạ sở yêu sao nếu như có thể biết trong vũ trụ từng cái nguyên tử vị trí cùng động lượng, là có thể biết toàn bộ vũ trụ hiện tại tương lai cổ cụ tù mỉ kỳ dạ mặc dù nhưng đã đổi học, nhưng coi như là vì có điểm học vấn người. Đúng là như vậy ta vẫn tin tưởng, cái loại này biết hết mà toàn năng người đúng tồn tại. Đương nhiên, nó nhất định không phải lạp tợ lạ sở chi ma, cũng không phải thượng đế nhã huy có thể ở cái này trong vũ trụ nó bị gọi căn nguyên. Hay hoặc là ở vô số trong vũ trụ bị gọi đường đâu nói cổ cụ tù mỉ kỳ dạ tuyệt đối không phải rõ ràng hạ cụ nói, dài ưu dọ kỳ đem hắn tay bên trong chìa khóa xe cầm tới. Được rồi, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, nhất mỹ lệ đồ đạc vĩnh viễn ở bên cạnh mình, mà nhân loại trùng quy lại đúng làm như không thấy, xa cận cầu viễn không có được, vĩnh viễn là tốt nhất, nhưng đu nở dê vờ ơ cùng với đi truy tầm thứ không thuộc về mình, vì sao không chấp nhận tốt nhất cái kia đây? Nói thí dụ như, ngươi có một hảo muội muội A Lưu Dò Kỳ ngón tay chuyển chu mở chi A khóa, rất có thâm ý nhìn thoáng qua cổ cụ tù mì kỳ dạ, xoay người liền hướng tranh xe đi tới. Này, đó là của ta xe. Tu cổ có chút bất mãn kêu lên. Không sao, ngày mai ta sẽ tới đón ngươi, lẽ nào ngươi muốn thấy được ta dội mưa trở về sao khoát tay áo, Dài U Dò Kỳ không thèm để ý chút nào lên trước kia tỏa giá, chạy xe ly khai.